Chương 130, xạ xạ kỳ bệ giờ. Dù kỳ ạ cũng không muốn đem mũ cụ rồ liên lụy vào, thế nhưng không có cách nào, hiện tại mình có thể nhìn thấy chỉ có mũ cụ rồ. Nàng không muốn để cho cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bởi vì chuyện của mình bỏ mình. Hơn nữa đối với mũ cụ rồ dù kỳ ạ có một loại tin tưởng mù quáng được rồi, không có vấn đề. Mũ cụ rồ cười hồi đáp. Đồng thời mũ cụ rồ thầm nghĩ đến, quên đi. Cứ dựa theo kịch tình tiến hành phát triển A Dù Kỳ ạ, để ở sám tội trong cung cái này 7 ngày. Trở thành ngươi bay lên trước ma luyện A 7 ngày thanh tẩy. Đầy đủ ngươi nhớ kỹ cả đời nữ A cái kia cảm ơn ngài, lão sư. Dù Kỳ ạ hướng phía mù cụ rổ hành đại lễ. Như vậy, liền sau 3 ngày chào tạm biệt A mù cụ rổ mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể ở song cức lột xác trở thành đẹp nhất băng phượng A nơi đó chính là sám tội cung đi. Ghê tởm A ta tại sao có thể ngược lại ở chỗ này vì sao chỉ là một đội phó, thế mà lại mạnh như vậy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cả người tắm máu, xem lên trước mặt một vị lão giả tóc bạch kim. Xạ kỳ bệ giờ 13 gỗ tệ phiên đội nhất phiên đội đội phó mặc dù chỉ là một gã đội phó mà thôi, thế nhưng xạ kỳ bệ giờ thực lực tuyệt đối hoàn toàn giỏi hơn thông thường phiên đội trưởng chỉ nhìn một cách đơn thuần kỳ hồn phách ngưng tụ hơn 2.000 năm hết Tết đến cũng không có tán loạn là có thể dò một hai phải biết rằng mặc dù là gìn giữ cụ chỉ kỳ, si huyền thiên tứ binh, loại này vượt qua cấp đội trưởng chiến lược hồn phách, cũng bất quá trải qua hơn ngàn năm liền chân linh tán loạn bỏ. Mình. Cho nên ở xã ổ sổ si hệ ti, hồn phách sống sót thời gian dài ngắn. Tuyệt đối là một cái tử thần thực lực mạnh yếu so sánh tiêu chuẩn ước ở hơn 2.000 niên dĩ tiền. Cô dị dồ vì trở thành giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì phó thủ, làm ơn tôi luyện thực lực của chính mình. Cũng theo giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì yêu cầu, ở một cái nguyện trong vòng thành công luyện thành bằng cái một tháng luyện thành bằng cái tuyệt đối là cực kỳ khủng bố thiên phú. Phải biết rằng khi đó có thể không có gì chuyển thần thể các loại mưu lợi đồ đạc. Sau lại làm giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nỉ chuẩn bị đối với hắn nghiệm thu thành quả, yêu cầu hắn nếm thử sử dụng bằng cái đem chính mình đánh bại thời điểm. Xạ kỳ bệ giờ sử dụng vừa mới luyện thành bằng cái suy giảm tới giả mà mổ tổ cái chán, để nguyên bản vô ý thu lưu người đi theo hầu giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nỉ tán thành thực lực của hắn, từ đó tùy thị với giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nỉ tả hữu. Xạ kỳ bệ giờ đối với giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì cực kỳ trung tâm, tăng tuyên thể miễn là giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì vẫn còn sống, hắn đem vĩnh viên đảm nhiệm nhất phiên đội đội phó chức vị tuyệt đối là một gã phi thường lợi hại tử thần. Nếu như theo đuổi của hắn không phải phụng dưỡng ở giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì bên người như vậy sao sổ xì hệ thì tuyệt đối sẽ nhiều hơn một gã thực lực cực kỳ khủng bố phiên đội trưởng giả nạ cụ tỏ vì gòn dễ ô mà xì cải giải phóng ngữ vì, sỏ xuyên qua hắn, gòn dễ ô mà lôi điện hệ giả nạ cụ tỏ, hình thức vì Tây Dương kiếm hình, có thể bắn ra màu tím điện kích, cũng có thể sản sinh lôi vân đánh xuống lôi bạo công kích bằng cải vì. Và nở dê hoàng nghiêm linh ly cung cực kỳ hoa lệ bằng cải, tựa như quý tộc sử. Dũng hoa cái giống nhau, bất quá những thứ này đều là từ lôi điện tạo thành. Đem giả nạ cụ tỏ ở trên linh áp phóng thích đến không trung, khiến cho trong không khí điện tử ngưng tụ trở thành to lớn linh áp đắp mà bầu trời trời u ám cũng xuất hiện một mảnh hình bầu dục điện quang. Điện quang chia làm thập một đạo, có thể lấy tốc độ của tia chớp từ trên trời giáng xuống oanh kích địch nhân. Là hiện nay đang biết ngoại trừ hì ụ gìn mà bên ngoài duy nhất có thể khống chế khí trời dạ nạ cụ tỏ dạ mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù nì trên chán đạo thứ hai dấu vết chính là bị xạ kỳ bệ giờ. Van nở dê hoàng nghiêm linh ly cung gây thương tích đồng thời gần dịu sải ba chữ cũng là vì cổ dị dỗ mà lên nếu như nói dị dịn giặt cả là nóng bức hệ bên trong mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ, mà hì ụ gìn mà là băng tuyết hệ bên trong mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ như vậy. Gòn dịu mà tuyệt đối là lôi điện tập kích bên trong mạnh nhất giả nạ cụ tỏ mà ở kịch tình bên trong, xạ kỳ bệ giờ bởi vì sơ suất, bị vô hình đế quốc nhiều lời khác. Bờ héo nổ rổ mỉ cướp đoạt bằng cải cũng ném mạnh linh tử lớn mâu sỏ xuyên qua thân thể, con nở đến không kịp tờ hướng giả mà mổ tổ nói ra đối phương biết sử dụng năng lực đánh cắp bằng cải tình báo, vốn nhờ vì thương thế quá nặng mà không chữa bỏ mình. Cực kỳ thật đáng buồn, có thể nói là hoàn toàn là vì kịch tình cần. Không có cho thấy thực lực của chính mình liền trực tiếp bỏ mình mà hiện tại, Dạ mạ mổ tổ gần dù xài xài ghệ củ nỉ cũng là xuất động nhất vì tín nhiệm xạ xạ kỳ bệ trở tới thư kích củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ một nhóm người. Có thể thấy được dạ mạ mổ tổ gần dù xài xài ghệ củ nỉ thời khắc này phẫn nộ trình độ tuyệt đối là đã đối với củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ hạ ý quyết giết đầu hàng đi. Dạ ổ cả ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Xạ xạ kỳ bệ trở nhìn củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ thần sắc trang nghiêm mở miệng nói. Giống như cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đối chiến là một kiện phi thường trang trọng sự tình. Sau đó, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi không đầu hàng, như vậy dưới mặt ta một tia chớp sẽ trực tiếp đem ngươi đánh gục đầu hàng. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dùng dạ nạ cụ tỏ chống đỡ thân thể của mình. Lên tiếng nói, ở ta cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong tự điển cũng không có đầu hàng hai chữ á, như vậy liền đi chết đi cho ta. Xạ xạ kỳ bê giờ nghiêm nghị nói rằng, sau đó, ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ phía trên đỉnh đầu. Vậy do linh áp ngưng tụ ra phát hiện hoa cái bên trong, đang ở dựng dục cực kỳ khủng bố lôi điện thình lình, một đạo sâu sấm sét màu tím bổ xuống mục tiêu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Hiển nhiên, hiện tại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã không có có nhiệm hà linh lực đi ngưng tụ nguyệt nha thiên xung tiến hành chống lại, cũng chính là vào lúc này một cái quan tài một dạng vật đem lôi điện cản lại. Mà ở cái này vật bên trên đánh dấu xỉ hào ịn gia tộc gia huy là xỉ hào ịn nhà thiên tứ binh thần khí hô xem như chạy tới A thoăn thoắt thân ảnh, sâu mái tóc màu tím, làn da ngăm đen. Chính là xỉ hào ịn rõ gì chỉa nguyên lai là ngươi à, tội nhân xỉ hào ịn rõ gì chỉa xạ xạ ký bệ giờ lạnh lùng nói ra, nếu đều ở chỗ này, như vậy thì một lần đem ngươi toàn bộ đều giải quyết hết. A van nở dê hoàng nghiêm linh ly cùng kinh khủng hơn xét từ hoa cái bên trong rơi xuống. Lần này trực tiếp là thập một đạo hiển nhiên, xạ xạ kỳ bệ giờ sẽ không lại cho xỉ hào ịn rõ gì chỉ khiến cho dùng trong tay thiên tứ binh thần khí để ngăn cản hạ lạc lôi có khả năng nha nơi đây, nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt. A mù củ rồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại xét phía dưới, toàn bộ xét giống như là bị nào đó dẫn dắt rơi vào mù củ rồ trên người.